Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Mật Đạo, thét lên bên trong Steinbeck lập tức liền trốn đến Tần Nhiên sau lưng. Mà cảm thụ được này quen thuộc âm lãnh thấu xương cảm giác. Tần Nhiên nhìn cũng không nhìn, quay người cũng là nhất quyền, điện quang bắn ra ở giữa, một cái vô hình du hồn trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Quyền kích, thiểm điện, tạo thành đối thủ 50 điểm sinh mệnh thương tổn, 25 đồ thủ cách đấu, chuyên gia, x2, đối thủ vì vô hình du hồn, tiếp nhận gấp đôi thương tổn, thực tế tạo thành sinh mệnh thương tổn, đối thủ tử vong, trước đó thời gian ngắn cùng đại lượng vô hình du hồn chiến đấu. Đã sớm để Tần Nhiên quen thuộc những này vô hình vô thể đám gia hỏa công kích hình thức. Gặp được nhóm lớn có lẽ sẽ rất lợi hại phiền phức. Nhưng là một chọi một đối với Tần Nhiên tới nói thật sự là dễ như trở bàn tay. Bất quá, giờ phút này Tần Nhiên lại là cau mày. Bởi vì, Steinbeck thét lên, cảm thụ được trong tai truyền đến cảm giác rung động. Này bén nhọn gọi tiếng, tựa hồ muốn đem màng nhĩ đâm xuyên. Cái này khiến Tần Nhiên nói chuyện càng phát ra tức giận. Hắn lấy cơ hồ ghét bỏ giọng điệu nói, đừng kêu, trừ phi ngươi còn muốn dẫn tới càng nhiều dạng này ra hòa. Một khi vượt qua cái nào đó cực hạn, ta chỉ có thể ném ngươi đi đường. Lời nói như thế vừa ra khỏi miệng, Steinbeck thét lên im bặt mà dừng, vị này ăn mặc hoa lệ cố chủ, đáng thương nhìn lấy Tần Nhiên, hoàn toàn không có bắt đầu thấy lúc cho người ta phong độ nhẹ nhàng cảm giác. Cái này, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Ta cam đoan dưới, lần tiếp theo sẽ không. Steinbeck nỗ lực giải thích, nhớ kỹ ngươi cam đoan. Nếu như lại xuất hiện tình huống như vậy, ta sẽ trực tiếp ném ngươi. Tần Nhiên nhấn mạnh, tuy nhiên hắn không ngại nhiều kiếm lấy một số thu nhập thêm. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Tần Nhiên sẽ đem mình thật đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Nhớ kỹ ta vừa mới nói chuyện qua, tận lực đợi tại ta trong vòng 3 bước, gặp đến bất cứ chuyện gì, đều cần tỉnh táo, Tần Nhiên vì song phương an toàn, lại một lần nói ra, tốt, tốt, Steinbeck liên tục gật đầu, ngươi có thể nhìn thấy vô hình du hồn, do dự một chút, Tần Nhiên hiếu kỳ hỏi, hắn dựa vào là kỹ năng truy tung cùng trang bị bệnh hộ thân phù tổng hợp ứng dụng. Mà vô pháp vô thiên mặc dù không có nói rõ, nhưng này cặp kính mắt thật sự là dễ thấy, rất lợi hại hiển nhiên. Steinbeck có thể nhìn thấy vô hình du hồn loại này u linh quái vật. Cũng là có cùng loại kỹ năng hoặc là trang bị. Bất quá, lời nói vừa ra khỏi miệng, Tần Nhiên cũng cảm giác được chính mình đường đột. Hắn lập tức nói bổ sung, tính toán, đây không phải ta phải biết. Tần Nhiên khoát khoát tay ngăn cản Steinbeck trả lời. Steinbeck sững sờ một chút, sau đó, ngoan ngoãn im lặng, nhưng vẻn vẹn một giây đồng hồ về sau. Steinbeck liền lần nữa mở miệng nói, ta cho rằng ngươi khả năng cần muốn cái này. Ta vô pháp đầu nhập chiến đấu, nhưng ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp. Steinbeck vừa nói, một bên từ trong túi áo lấy ra hai cái hộp đạn. Đưa cho Tần Nhiên. Tên, chúc phúc viên đạn thuộc loại, đạn dược phẩm chất, đồng dạng thuộc tính, đối mặt mang theo phụ năng lượng sinh vật, bất luận là u linh, vẫn là người sói hấp huyết quỷ, đều muốn phát huy ra cực ưu tú thương tổn hiệu quả. Đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, đường kính vì 11mm bằng bạc chúc phúc viên đạn. Chế tác công nghệ phức tạp, giá trị rất cao. Xem xét đến chúc phúc viên đạn giới thiệu, Tần Nhiên không có cự tuyệt, kính trực tiếp tới, bởi vì, hiện tại hắn thật rất lợi hại cần nếu có thể viễn trình thương tổn đến vô hình du hồn loại quái vật. Này thủ đoạn, cận chiến lời nói, mặc dù có thiểm điện chi thủ chỉ hồ, nhưng muốn tốt hơn bảo hộ Steinbeck, lại là có chút giật gấu vá vai. Bất quá, trong lòng, Tần Nhiên lại một lần cảm thán đối phương tài đại khí thô. Hai cái hộp đạn, 14 phát chúc phúc viên đạn, Tần Nhiên không biết cụ thể giá trị, nhưng là sau cùng ghi chú lại đủ để cho Tần Nhiên minh bạch. Những viên đạn này cũng không rẻ, đuổi theo ta cước bộ. Nội tâm cảm thán, Tần Nhiên cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Hắn nói liền tiếp tục lấy trước đó hành động, mở ra lấy truy tung Tần Nhiên, theo gần chết người tiến vào tù thất giấu chân, bắt đầu đảo ngược truy tung. Steinbeck cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng Tần Nhiên. Hai mắt không ngừng quan sát chung quanh, khi vừa đi vào hành lang lúc, lại thấy cái gì Steinbeck vô ý thức liền há hốc miệng. Bản năng muốn nhọn kêu ra tiếng, nhưng là, tại thét lên sắp lên tiếng thời điểm, Steinbeck lại bỗng nhiên che chính mình miệng. Hiển nhiên, Steinbeck nhớ được bản thân trước đó cam đoan, nhất thời, này bén nhọn gọi tiếng, biến thành ô, ụ âm thanh, mà ở thời điểm này, Tần Nhiên như là báo đi săn đập ra qua, tại vô hình du hồn không có phát động chính thức công kích trước, liền đem nhất quyền đánh thành cho bụi, sau đó, tiếp tục dựa theo trên mặt đất này tổ đã từng là Trương Vĩ. Hiện tại là gần chết chân người ấn tiếp tục tiến lên lấy. Từ đầu đến cuối, Tần Nhiên đều không có lại đi nhìn nhiều Steinbeck liếc một chút. Chỉ là đưa tay ra hiệu đối phương, đuổi theo chính mình, tại thỉnh thoảng hội toát ra vô hình du hồn trong hoàn cảnh. Tần Nhiên không có càng nhiều tinh lực nói chuyện với đối phương. Có thể phân ra một tia đặt ở trên người đối phương. Đã là cực hạn, từ 3 tầng đến 1 tầng. Tần Nhiên hết thảy xử lý 15 cái vô hình du hồn. Số lượng xa còn lâu mới có được hắn lần thứ nhất tao ngộ đột nhiên tập kích lúc nhiều. Thậm chí, có thể nói là liền 1/10 đều không có. Mà lại, những này vô hình du hồn, xa so trước đó gặp được vụng về, chậm chạp, cái này khiến Tần Nhiên cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ ta trước đó tao ngộ vô hình du hồn là đặc thù. Tần Nhiên suy đoán, nhưng không có một cái chuẩn xác căn cứ, đến chứng thực Tần Nhiên suy đoán. Dù sao, Tần Nhiên liền nhìn đều nhìn không rõ loại quái vật này cụ thể bộ dáng. Tại kỹ năng truy tung gia trì dưới, Tần Nhiên có thể đem bất luận cái gì rất nhỏ dấu vết đều thu vào trong mắt. Nhưng lại không cách nào rõ ràng nhìn thấy như là vô hình du hồn dạng này quái vật. Chỉ có thể là mơ hồ một mảnh. Phảng phất là cách một tầng tràn đầy vũ khí pha lê nhìn thấy cảnh tượng. Mà lại, còn có khoảng cách hạn chế, lúc đạt tới xa 20 mét khoảng cách về sau, dạng này mơ hồ liền trở nên càng phát ra nghiêm trọng. Thẳng đến vượt qua 20 mét, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy mới thôi. Duy nhất may mắn là, trong thang lầu bên trong hoàn toàn đủ, đi dưới cái cuối cùng bậc thang, đứng tại một tầng nhà giam khu. Tần Nhiên trong tầm mắt dấu chân, vậy mà biến mất, tại góc tường một khối khu vực, Tần Nhiên đi vào khối khu vực này. Cẩn thận, nếu như nói là gần chết người đột nhiên biến mất lời nói. Bởi vì có trước đó gần chết người cùng vô pháp vô thiên đột nhiên biến mất ví dụ. Tần Nhiên còn có thể sẽ tin tưởng, nhưng bây giờ nhóm này dấu chân, thế nhưng là Trương Vĩ không có trở thành gần chết người trước lưu lại. Trương Vĩ tuyệt đối sẽ không có năng lực như vậy, mà nếu như Trương Vĩ thật có lấy có thể đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện năng lực. Như vậy cũng chỉ có một giải thích, Trương Vĩ tuyệt đối không phải lần thứ tư phó bản, ít nhất là cùng vô pháp vô thiên số lần tương đương. Thậm chí nhiều hơn phó bản số lần, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Hệ thống cho ra bình quân độ khó khăn sớm đã nói rõ hết thảy. Bởi vậy, chỉ có một cái khả năng, tại phiến khu vực này có một cái cửa ngầm cùng mật đạo. Một cái liền Ancatel giám ngục nhóm, ngục giam trưởng cũng không biết cửa ngầm cùng mật đạo. Tần Nhiên đưa tay từng tấc đánh lấy khối khu vực này. Thùng thùng, khi dạng này tiếng vang truyền đến lúc, Tần Nhiên trên mặt lộ ra nét mừng, hết thảy liền như là hắn đoán trước như thế, nơi này tồn tại cửa ngầm. Mà ở trong tối môn về sau, tất nhiên sẽ là một đầu mật đạo. Tần Nhiên càng thêm cẩn thận đánh giá chung quanh, tìm kiếm lấy mở ra cửa ngầm cơ quan. Nhưng là, két, cạch, đột nhiên vang lên kích thích âm thanh lại cắt ngang Tần Nhiên. Tần Nhiên ngẩng đầu vô ý thức hướng về âm thanh vang lên địa phương nhìn lại. Hết chương.